Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Quan Tình Trai, tác giả Thanh Khâu, diễn đọc Charis Lee. Cấp bộ Sở Giác Công Hồ Duyệt Thụ, thể loại Đam Mỹ Cổ Phong, Linh Dị Thần Quái, Kinh Dị Cổ Trang, Chủ Thụ. Chuyện kể quả hạch đào. Tinh nghĩa nhọc đồng, truyền đời nỗi trăn trở, tiễn người về nơi xa khuất, một trái hạch đào bù đắp lầm lỗi của ta. Vừa mãn tiết thanh minh, trên những ngôi mộ hoàng trải khắp ngoại thành vẫn còn vương vẩy bụi giấy, chốc chốc lại trông thấy những món đồ cúng đã xuống màu. Tuy cảnh xuân rạng rỡ tươi vui, nhưng chỉ cần bắt gặp những thứ này thì dù mùa xuân có đẹp đẽ đến mấy cũng không thể che giấu được nỗi quạnh hiu sâu cùng. Nói trắng ra, cảnh phồn hoa thế nào cũng vẫn đến lúc phải điêu tàn. Có ấm rượu giữa vườn, chẳng biết cúng cho ai. Vàng mã hóa tro vụn, mưa tạnh cảnh quạnh vắng. Hô Duyệt cầm trong tay bầu rượu mà hắn vẫn thường mang bên mình, cưỡi một con lừa thuê, cứ thế men theo lối mòn trợp bóng liễu xanh rì, thông dong đi ra ngoại ô. Mặt hắn đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt mơ màng, thấp thoáng nét đa tình hơn mọi ngày. Rồi hắn bước một nhành liễu trên cành xuống mà vận vò trong lòng bàn tay, vừa ngâm nga khúc dân ca, vừa nhấm nháp rượu ngọt. Ngay cả người đi đường cũng cảm thấy chàng thư sinh tuấn tú hơn người này, sao mà nhếch nhác quá thể, phí hoài cả dung mạo mê đắm hồn người kia. Xong, chính hắn cũng chẳng mảy may đoái hoài những cái nhìn đánh giá của người khác. Trái lại, hắn càng uống say sưa. Trí càng lơ đễnh thì bước càng liêu xiêu, thiếu chút nữa ngã sóng xoài xuống từ lưng lừa, lãnh ngay một tràng cười nhạo báng của nàng thiếu nữ vừa đi du xuân về. Hô Duyệt nấc cục trong cơn say, dốc cạn đến giọt rượu cuối cùng vào bụng. Tàn rồi, hết thật rồi, duy chỉ bầu rượu này là không được cạn. Hắn mê man lẩm bẩm đôi ba câu cho mình hắn nghe, sau khi đã cất bầu rượu đi rồi mới chịu đi đường cho đàng hoàng. Lúc đi ngang qua học viện Sơn Ly ở cảnh Dương Môn, cây chôn lầu này vẫn luôn vắng vẻ, mà không dân hôm nay lại tấp nập học trò, đồng như trảy hội. Bằng một cách nào đó mà Hồ Duyệt bỗng bị thu hút bởi đám đông chen chúc và ồn ào kia. Hắn dắt theo con lừa, cố chen vào trong đoàn người, chọn đại một học trò đứng gần đó mà hỏi. Hỏi phí không phải, ở đây có sự vụ gì ư? Tại sao lại có đông người tụ tập ở đây vậy? Một cậu học trò dáng người thấp bé, đường ngẩng cổ, kiễng chân, nghe thấy vậy bèn ngoái lại nhìn hắn. Vừa ngửi thấy người tên này sạc mùi rượu nồng nặc thì câu có trả lời. Ta thấy ngươi cũng là người có học, mà lại không biết ở đây có một người sở hữu tài năng kỳ lạ hả? Tức là ngươi chỉ cần dâng một bài viết bất kỳ cho ông ấy xem, ông ấy sẽ phán được liệu ngươi có thi đậu khoa cử hay không. Có nhiều người được phán đúng kết quả rồi, điểm số chuẩn xác không lệch một ly, đúng là còn thiên hơn thợ khôi tinh nữa. Có người nói ông ấy là giám khảo kỳ thi năm nay. Khôi tinh thời cổ, Khuê Tinh được mọi người xem là vị thần chủ quản về văn, đồng thời đổi tên Khuê Tinh thành Khôi Tinh. Học tốt ra để làm quan, Khôi Tinh nắm giữ vận mạng thành bại về công danh của văn nhân, cho nên cũng giống như Văn Xương Đế Quân, Khôi Tinh được quảng đại văn nhân sùng bái. Mọi người xem Khôi Tinh là vị thần cát tường hỷ khánh. Nhân đó tại các nơi trong cả nước đều xây Khôi Tinh lâu, Khôi Tinh cát, đồng thời tạc tượng Khôi Tinh để phụng thờ. Hô Duyệt lại nức cục. Cậu học trò thấp bé phẩy tay hắt hủi hắn chẳng kiên dè, sau đó cũng mặc xác hắn muốn làm gì thì làm. Hô Duyệt tỉnh bơ vuốt vuốt cổ, cũng bắt chước cái tướng hống hớt của cậu học trò thấp bé kia, cô chen vào giữa đám người mà nghe ngóng. Đột nhiên hắn bắt gặp một bóng hình thân thuộc giữa đám đông. Người ấy lặng im đứng bên một gốc cây cách khá xa đoàn người, trong tay cũng cầm một bầu rượu như hắn, bình chân như vậy, vừa nhấm nháp rượu vừa quan sát dòng người. Nhưng đôi mày sáng sủa cứ cau lại như đâm chiêu điều gì. Người ấy cũng chính là Sở Giác. Hai mắt Hồ Duyệt sáng lên, hắn vén tay áo rồi cố chen qua hàng người để đi về phía sở xác, vận hết sức bình sinh mới lết được tới bên cạnh người kia. Đương khi Hồ Duyệt toàn gọi sở xác, hắn chợt nghe tiếng hô hào vọng tới từ phía y. Mọi người đứng xếp hàng ngay ngắn đi xem nào, vẫn quy tắc cũ, chỉ xem cho 5 người đến sớm nhất thôi nhé, những người còn lại thì mời các vị ghé lại lần sau. Gã vừa thông báo xong, đám đông bỗng trở nên náo loạn hơn khi trước, chen lấn xô đẩy khiến Hồ Duyệt đứng cũng không vững. Hắn chỉ biết bàn chân đã bị chà đạp lên vô số lần, khăn vuông vấn trên đầu cũng tuột ra, suối tóc đen như mùn xõa dài sau lưng. Một học trò đứng gần Hồ Duyệt chiêm ngưỡng được dung mạo tuấn tú ấy thì ngẩn ngơ trong giây lát, quần khuấy có mục đích vì sao hắn ta ở đây. Hồ Duyệt nào có tâm trí bận tâm mấy chuyện đó, cắn răng cắn lợi phải lết cái thân già lên đầu hàng. Đang khi hắn tưởng mình sắp ngã bổ đầu xuống đất tới nơi rồi thì bỗng có một bàn tay vững chắc vòng qua eo giữ hắn lại. Hồ Duyệt ngước lên nhìn đã thấy Sở Giác đứng ngay sát bên. Sở Giác nhướng mày thắc mắc, sao hiền đệ lại ở chỗ này? Hồ Duyệt lôi Sở Giác đi theo mình, rồi cả hai lại chật vật luồn lách để thoát khỏi đám đông. Bấy giờ Hồ Duyệt mới thở hắt ra nghe chừng ngao ngán. Chắc thứ kinh khủng nhất trên đời ở thời điểm hiện tại chỉ có kỳ thi khoa cử này thôi. Huynh ngó xem mấy người kia đi, người nào người nấy hùng hổ ác liệt ra trò. Huynh mà chậm một bước thôi là ta bị bọn họ đạp cho nát bấy cả người luôn đó. Sở Giác vừa cười hiền, vừa chỉnh trang lại tóc cho Hồ Duyệt. Hồ Duyệt vẫn ngơ ngác nhìn y, như chưa hiểu đầu cua tai nheo, lại hỏi. Mà rốt cuộc đám người đó đang làm gì vậy? Sao huynh cũng có mặt ở đây? Sở Giác đáp. Ta ghé qua vì vị sơn trưởng ở đây thôi. Sơn trưởng là cách gọi thầy giáo trong học viện thời xưa. Đến đời nhà Thanh thì có thầy đói. Sở Giác vừa toan nói tiếp cho rõ đầu đuôi thì chợt nghe thấy trong đám người cất lên giọng thẳng thốt. Không xong rồi, không thấy thầy đâu cả. Mau đi vào tìm thầy với ta xem sao. Sở Giác sải bước lớn, lôi Hồ Duyệt tách ra khỏi đám đông. Tất cả mọi người tranh nhau đổ xô vào trong học viện như phát điên. Có vài cô học trò chẳng may vấp phải ngưỡng cửa, bị người phía sau giẫm đạp lên thì nhau kêu oai oái. Hồ Duyệt chợt bắt gặp cậu học trò nhỏ kỳ nãy chê người hắn sặc mùi rượu, cũng nằm trong đám xấu số nọ, im lìm nằm đó không sao cử động nổi. Hắn cuống cuồng lao tới túm chặt lấy cổ áo cậu học trò rồi lôi sền sệt ra khỏi đám đông hỗn loạn. Chỉ thấy cậu học trò nhỏ cắn chặt hàm răng, mặt tái mét, xem chân đã bị đạp không hề nhẹ. Hồ Duyệt đưa tay với Sở Giác rồi bảo, Sở huynh, cho ta mượn tạm rượu của huynh một lúc đi. Sở Giác đưa bầu rượu cho hắn, ngặt nổi cậu học trò kia không thể tự uống rượu. Hồ Duyệt dốc vào miệng mình chút rượu, toàn mớm vào miệng cậu học trò thì bị Sở Giác giật ngược lại, hỏi, để làm cái gì thế? Hồ Duyệt vẫn còn ngậm rượu trong miệng, phong mang trợn má ra chịu hắn phải làm thế để cứu người. Khóe mắt Sở Giác co giật liên hồi, y chẳng lưỡng lự lấy một viên thuốc từ bên hông ra rồi nhét thẳng vào miệng cậu học trò nọ. Ngay sau đó, gương mặt xám xịt của cậu ta cũng dần hồng hào trở lại. Cậu học trò bắt đầu thở dốc đầy nặng nhọc, sau đó hét lên vì đau đớn. Hồ Duyệt nuốt rượu xuống, Sở Giác chỉ lườm hắn một cái. Cậu học trò mở to mắt nhìn hai người, lại quay qua nhìn cho rõ Hồ Duyệt, đoạn chộp lấy tay hắn và cảm khái, tạ ơn công tử đã cứu giúp. Hồ Duyệt chỉ cười hiền rồi nói, người cứu ngươi không phải là ta, là vị công tử này. Cậu học trò nhỏ trông thấy Sở Giác thì chỉnh trang lại áo sống ngay, vái chào cảm tạ. Tại hạ xin mang ơn công tử. Hồ Duyệt hỏi thăm, thế rồi rốt cuộc là huynh đến đây có việc gì? Sở Giác nói, ta và sơn trưởng ở đây là bằng hữu thân thiết. Dạo trước ông ấy sai người mang thư đến cho ta, nói muốn cho ta xem một thứ này. Ta chờ ngoài cổng mà không thấy ai ra đón, thành thử mới cứ đứng gần đó chờ thêm một lúc lâu. Cậu học trò là Vạn Niên, tên này hay, nhưng vấn đề ở chỗ cậu ta mới chỉ đường là Tú Tài, cho nên nếu đọc liền một mạch tên cậu ta sẽ là Vạn Niên Tú Tài, nghĩa là vạn năm là Tú Tài. Từ đó chuyện công danh khoa cử cứ trượt dốc liên miên, dường như chỉ có nước chờ một vạn năm nữa trôi qua cậu ta mới có thể thi đậu. Cậu học trò kể một hồi thì khóe mắt bắt đầu rơm rớm lệ. Chẳng hiểu phải luyện đến mức nào mới vừa kể vừa khóc ngon ơ như vậy. Mặt Hồ Duyệt lãnh tanh, hắn thờ ơ bảo. Có làm sao đâu mà khóc, thì trưởng thôi, về quê trồng rau nuôi cá là đủ rồi. Vạn Niên đảo mắt khinh chê Hồ Duyệt. Mà cũng bởi nể mặt sợ xác có ơn cứu giúp nên không muốn nói nhiều. Ngờ đâu sau cùng vẫn chua ngoà đáp lại. Trách tại hạ bất tài, tuy nhiều lần thất bại, nhưng không có nghĩa là tại hạ sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Thánh hiền nó có lời, thì tại hạ cũng chẳng dám quên, dù chỉ là nửa khắc. Trời đã định trước, giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, thì ác phải làm cho khốn khó tâm trí trước tiên. Vậy mà chẳng hai các hạ, nôm bề ngoài như người có học, nhưng cốt cách và phong thái lại chẳng giống vậy. Khổng Tử từng nói rồi, văn vẽ và chất phác hoàn hảo, ấy là người quân tử. Tại hạ bèn nhìn lại các hạ, thì thấy xem chừng là xúc phạm tại hạ quá. Ngay khi Hồ Duyệt đương cười nhăn nhở, toàn tiếp tục chơi bài tên tú tài Vạn Niên này. Đúng lúc ấy, một cơn gió lạ thình lình thổi qua trường Ngô Đồng nằm sát bên học viện. Những nơi khác im phăng phắc, duy chỉ cành cây trong rừng đó là rung lắc dữ dội, có thể nghe được cả tiếng nói vô cùng yếu ớt vẫn ra. Ba người nhìn chăm chăm về phía ấy, đột nhiên quay đầu lại thì chợt bắt gặp một đứa trẻ đứng sẵn ở lối vào rừng cây. Nó nhìn học viện bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ, sau đó quay đầu ra một cách cứng ngắc và nhìn chông chọc vào ba người. Tú tài Vạn Niên vừa thấy nó đã kinh khiếp đến mức suýt chút nữa thì ngất đi. Cậu ta kêu lên. Má kìa! Đứa trẻ nhìn Hậu Duyệt, ánh mắt vô hồn như muốn bày tỏ một điều gì đó khó nói. Ngoán cái, nó lại nhảy nhót vào rừng và mất dạng. Hồ Duyệt toàn đuổi theo, nhưng Vạn Niên đã kịp tóm lấy hắn và ngăn lại. Công tử chán sống rồi hay sao? Đứa bé đó là ma mà. Hồ Duyệt nghiêng đầu cười toe toét, nói. Vạn công tử, Khổng Tử từng nói, Khổng Tử không muốn bàn về những thứ quái dị, dũng lực, phản loạn hay quỷ thần. Vạn Niên nơm cái bản mặt của Hồ Duyệt thì cứng họng, tự dưng không biết nên đối đáp làm sao. Ben hậm hực xỉ ra, nói với vẻ đầy nghiêm trọng. Đó là do các hạ chưa biết, tại hạ từng thấy chân dung đứa bé này ở đại sảnh phía tây học viện. Theo như lời đồn, thì thân phận người này cũng không phải dạng vừa đâu. Khổ cái không biết là thần thánh phương nào. Người đời bảo nhau, đấy là thần đồng trăm năm có một. Mà bức chân dung treo trên tường, nhìn kiểu gì cũng thấy lâu đời, chừng 100-200 năm rồi. Các hạ nói xem, khi trông thấy một đứa trẻ nôm như người trong bức họa trăm năm, hỏi làm sao tại hạ có thể dám chắc đó là người thường. Vả lại, mặt đứa trẻ đó trắng bệch, thiếu sức sống, chẳng giống ma quỷ quay chứ. Mô Phật, mô Phật, chẳng lẽ nào trên đời này thật sự có yêu ma ư? Hồ Duyệt rút quạt sắc bên hông ra, vừa đập vào cánh tay vừa nói. Một đứa trẻ đã sống hơn trăm năm, không dừng lại xuất hiện ở nơi đây. Sự việc này liệu có mối liên hệ gì tới người thầy có thể phán chuẩn con đường công danh kia không? Vạn Niên nói. Tại hạ nhớ là dạo trước, trong bữa tiệc mừng lễ thượng ti, quản sự của học viện, cũng từng nhắc đến chuyện gần đây hay có người vô công rồi nghề, đêm hôm lén vào học viện để phá phách. Ông ấy tạm đoán có người mò vào ăn trộm sách, nhưng đến cuối vẫn không bắt được ai cả. Hai mắt Hồ Duyệt lại sáng lên, hắn ồ một tiếng, rồi gõ gõ vào đầu mình. Hắn chợt quay qua hỏi Vạn Niên. Phải rồi, cái người có thể phán được kết quả kỳ thi khoa cử mà ngươi nói đó là ai vậy? Vạn Niên lại thưa. Thần thế người này cũng bí ẩn vô cùng, chỉ biết quê ở miền Bắc, giọng cũng đặc sệt khẩu ngữ vùng đó. Vốn thường kiệm lời, hình như cũng có quen biết sơn trưởng ở đây. Ngặt nổi từ ngày ông ta bắt đầu chấm điểm bài viết của học trò, thì lại tòi ra cái tài dự đoán tiền đồ của người đó. Phải nói là cực kỳ thiên luôn. Nhưng ông này sống khép mình, kín tiếng lắm, một tháng chỉ xem bài viết cho năm học trò. Những ai đã được chỉ điểm qua đều là phất lên như diều gặp gió, là ở chỗ gần như ông ấy không bao giờ lộ diện. Hồ Duyệt tiếp tục hỏi. Từ trước đến nay, ông ta chưa từng dạy học ở đây sao? Vạn Niên gật đầu lia lịa, bảo rằng Tứ Thư Ngũ Kinh còn chưa thấy lên lớp được lần nào. Ấy thế mà sơn trưởng lại cực kỳ kính phục ông ấy. Vạn Niên như sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn vỗ tay cái bếp rồi báo. Phải rồi, có người kể lại là ông ấy từng am tường sách luận lắm. Chưa kể ông ấy còn có một học trò rất tài giỏi, rất được lòng thầy. nhưng người đó là ai thì cũng vẫn là một ẩn số. Sách luận, hoặc còn gọi là nghị chương, tấu chương, thời phong kiến chỉ các bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị tại thời điểm đó để hiến sách cho triều đình. Sở Giác lầm bầm, sách luận, quả đúng là hiện giờ hoàng thượng vô cùng xem trọng những chính sách chiêu mộ nhân tài của bậc cầm quyền nhà Đường khi thịnh trị, nhất là những cách làm cực đoan thái quá. Vạn Niên nghe vậy thì mắt sáng như sao. Hô Duyệt gõ vào đầu cậu ta, mắng. Lại nghĩ vờ nghĩ vẩn cái gì đấy? Sách luận là bàn thiên luận địa, một lời phán ra đủ khiến một quốc gia hưng thịnh. Mà kể cả có sáu mòn rập khuôn thì cũng vẫn cứ hưng thịnh, kết quả chỉ có một mà thôi. Cái quan trọng là ngươi vận dụng nó ra sao. Lời thánh nhân truyền lại là để bách tính noi theo. Cái đức của thánh nhân đều dành cho người đời cả. Giả như không phải vì bách tính thì dù hiểu biết sâu rộng đến đâu cũng chỉ là nói suông. Học là để dùng tới, không hoang phí bao năm vất vả đèn sách của mình. Cho dù ngươi có tìm kiếm bất cứ điều gì với tâm thế thế nào đi nữa thì con đường vẫn là do ngươi tự chọn, không ai giống ai. Cứ chăm chăm truy cầu công danh thì ngần ấy năm khổ cực học hành cũng chỉ để ra khoe mẽ. Còn nếu một lòng vì nước vì dân thì dẫu là hạng học trò bé nhỏ, người cũng vẫn là đệ tử học theo đường lối của thánh hiền kia mà. Cái thèn chốt chẳng phải người học sâu hiểu trọng nhường nào, mà là người miệt mài học hỏi như vậy vì mục đích gì. Vạn Niên nghe Hồ Duyệt thuyết giảng một tràng dài như vậy, đầm sửng sốt. Cậu ta nhìn nam nhân tóc dài, tai lòa xòa, với cái vẻ lả lơi in hằn trên khuôn mặt, không có lấy một chút khí chất nam nhi nào. Vậy mà nói được những điều, dù có kiên trì 10 năm đèn sách, cũng chưa chắc đã hiểu được. Vạn Niên kính cẩn vái mình trước Hồ Duyệt, trịnh trọng thưa rằng: Học trò đã hiểu rồi ạ. Sở Giác lấy bầu rượu rang uống một ngụm, ánh mắt đông đầy ân cần, nhưng không khí xung quanh nơi này lại khiến y vô cùng bận tâm. Tuy rằng tiếng người ồn ào nhưng vẫn phản phất một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Sở Giác không nói ra mà chỉ liếc mắt quan sát trường cây, vô tình bắt gặp ánh mắt Hồ Duyệt cũng đường hướng về phía mình. Sở Giác đưa rượu cho hắn mà rằng: Tại sao đến giờ sơn trưởng vẫn còn chưa ra mặt? Vạn Niên túm lại tóc tai cho gọn gàng, nói: Công tử chưa hay tin sao? Tại hạ nghe nói sơn trưởng về quê chịu tang cha mẹ già rồi, thế nên hai vị cũng đừng cố đợi thêm làm gì. Tại hạ xin phép về trước, còn tiếp tục ôn luyện. Sở Giác khẽ mỉm cười, gật đầu nói: Ra là vậy. Thôi đành tự biệt Vạn công tử tại đây. Vạn Niên sốt sắng vái chào cả hai. Lúc rời đi vẫn còn nấn ná nhìn về phía trung môn của học viện thêm một lúc. Sau buông tiếng thở dài rồi cũng thực sự đi khỏi. Hô Duyệt nhìn theo Vạn Niên cho đến khi cậu ta khuất dạng rồi nheo mắt, cầm quạt lên mà gõ vào ngực Sở Giác, bảo: Sở huynh, giờ thì huynh nói thật được rồi đó. Sở Giác ngơ ngác giây lát, sau bỗng khoan khoái cười lớn mà rằng: Chỉ có hiền đệ là hiểu rõ ta thôi. Hô Duyệt cười lạnh nhạt nói: Không phải ta hiểu huynh đâu, mà là nếu như huynh thật sự đang chờ người ta, huynh phải đứng ở ngay trước cổng vào kia kìa. Đằng này huynh cứ nép qua một bên góc khuất, mà lại còn sát ngay rừng cây kia. Nếu như huynh thật cần tìm người trong học viện, hoặc người đó cần tìm huynh, vậy thì đứng đó không hợp lý. Tính khí như huynh, kiểu gì cũng phải vào trong đó, uống trà, chờ người ra gặp. Hơi đâu để đứng ngoài này hít gió trời. Cho nên ta mới trộm nghĩ, huynh không đợi được người trong học viện, mà là người trong rừng cây. Chưa kể, đứa trẻ khi nãy lộ diện, nếu ta nhìn không nhầm, thì nó đã sửng sốt ra mặt. Có lẽ nó chỉ định ra gặp huynh thôi, nhưng tự dưng lại bắt gặp thêm cả ta và Vạn Niên nữa. Nếu như huynh quen biết sơn trưởng kia từ trước, người ta về quê chịu tang cha mẹ, chuyện lớn như vậy mà huynh không biết, thử hỏi có vô lý không? Huynh làm gì cũng có trước có sau, không mâu thuẫn như vậy được. Huynh nói dối chỉ để qua mắt tên tú tài khù khờ kia thôi. Sở Giác nhướng mày đáp lại: Thì ra việc đệ xuất hiện ở đây cũng nằm ngoài dự tính của ta đó chứ. Hô Duyệt ngại ngùng sờ cổ rồi báo: Vừa nãy xin được bình rượu ngon ở nhà chủ, say sưa uống thế nào mà đi lạc ra ngoại ô luôn. Vốn là định đi ra chỗ cầu quan đằng sau chùa Ngũ Nhạc để ngắm hoa ly đấy chứ. Sở Giác lén sáp lại gần Hồ Duyệt, kề môi sát tai với hắn rồi hỏi. Vậy sau khi nhìn thấy đứa trẻ kia rồi, đệ có suy nghĩ gì không? Hồ Duyệt sờ cầm ra chiều ngẫm nghĩ, nói. Ta thấy đứa trẻ đó chất chứa nhiều oán hận trong lòng lắm. Sở Sát hỏi, thoáng vẻ ngỡ ngàng. Có thế thôi hả? Dứt lời, y bèn lấy ra phần vỏ của một nửa quả hạch đào, lại tiếp. Câu chuyện phải bắt đầu kể từ cái vỏ của nửa quả hạch đào này. Sở Giác bóp quả hạch đào, sau đó liếc nhìn rừng cây và nói. Hôm nay coi như hỏng việc rồi. Tuy nhiên, sắp tới, đệ nhớ phải cẩn thận một chút nhé. Chuyện này không êm đềm như những gì chúng ta thấy đâu. Dẫu sao hôm nay đứa trẻ kỳ quái kia cũng đã trừng mắt nhìn đệ rồi. Nghe Sở Giác dặn dò, làm Hồ Duyệt cảm thấy mí mắt hắn bắt đầu giật lên. Hắn xua tay, ra chiều bản thân chẳng mảy may bận tâm mấy chuyện đó. Vừa đi, vừa cố tỏa ra bình thản mà cười nói. Sở huynh đừng cố hù dọa ta như vậy. Ta đây trải đời được bao nhiêu đâu, nên hiểu biết hạn hẹp. Có thế nào thì cũng... Ơ kìa, con lừa của ta đi đâu mất rồi? Nhìn thấy nét mặt thản thốt của Hồ Duyệt, Sở Giác không sao kiềm chế nổi, bèn phá lên cười. Mọi người xung quanh đổ hết sự chú ý vào hai người họ. Sở Giác chỉ thẳng mặt Hồ Duyệt, cười trên nỗi đau của hắn, vừa nói. Đó, để xem, lời ta mới nói đã ứng nghiệm ngay rồi đây này. Hồ Duyệt giận tím mặt, hắn sờ mấy đồng bạc lẻ trong túi rồi bảo. Con lừa này đi thuê của người ta, chốc nữa tốn bao nhiêu tiền bồi thường thì xin phép để Sở huynh lãnh cả. Chuyện này vốn đâu phải do ta đầu têu. Đừng hòng nói mọi chuyện là do ta mà ra. Đến cái nội tình ra làm sao mà ta còn chưa hay biết. Không lý gì, ta phải chịu trách nhiệm cho việc này. Chớ có lừa dối ta. Sở Giác mỉm cười, gật đầu đồng ý. Sau đó, lại chỉ phía học viện, nói tiếp. Tiền một con lừa thôi mà, không thấm tháp vào đâu. Cơ mà, không biết hiền đệ có thể tá túc ở đây với ta đêm nay không? Xem như có quà có lại. Không chừng sau đêm nay, đệ lại bắt đầu thấy câu chuyện này thú vị thì sao? Hồ Duyệt thấy Sở Giác chân thành nhìn mình thì lắc đầu chán nản. Hắn quẳng luôn dây cương rồi hất vạt áo, phăm phăm đi thẳng một mạch vào học viện. Sở Giác tươi cười nhìn theo hắn, nhưng ánh mắt y lại hướng về phía rừng cây gần đó. Lúc này, một vũng máu bắt đầu lan ra trên mặt đất. Bất thình lình, một cái đầu lừa đẫm máu nát bét từ đâu rơi xuống. Giữa những cành cây loang lổ lấp ló một khuôn mặt, nơm gian ác vô cùng. Ánh mắt hằn học sát khí, lẫn vẻ gì đó như sự đấu tranh nội tâm. Hồ Duyệt đi vào học viện. Bấy giờ, vẫn còn sót lại vài cậu học trò ngoan cố, tìm kiếm người đàn ông bí ẩn nọ, nhưng bất thành. Họ đi từ lo lắng đến thất vọng, rồi cuối cùng thất thiểu bỏ cuộc. Hai tay buông thõng, bần thân và kiệt quệ. Từng người một nói nhau rời khỏi học viện trong những tiếng thở dài. Bước chân Dung Khổng Tử trong đại sảnh như sống dậy. Dõi xem mấy đứa học trò bán sống bán chết đến nỗi này mà thật chẳng biết nên nói gì cho phải. Hồ Duyệt được Sở Giác dẫn vào một căn phòng ngách nằm sâu trong góc xa nhất. Cửa không có khóa. Hai người bước vào cho một ngọn nến, yên lặng nhìn từng học trò rời đi. Cho đến khi mặt trời khuất bóng đằng tay, thời điểm mà toàn bộ số học trò mới đó còn điên cuồng lùng sục tung tích của người đàn ông bí ẩn kia, đến cuối cùng đều chán chường bỏ về. Nơi này mới trở về với vẻ tĩnh mịch và tiêu điều vốn có của nó. Dĩ nhiên, không kém phần lạnh lẽo đến rợn người. Cột cổng học viện được sơn một màu đen đồng nhất, phù hợp với tờ tử ngò giáo. Hiêm nổi, một khi tối đen, trông sẽ loang lỗ và u ám hơn. Thử tưởng tượng xem có bao nhiêu tác phẩm kinh điển được cất giữ trong học viện này đã bị những học trò kia lùng sục phá nát. Những cậu học trò lao tâm khổ tứ vì một đời đèn sách dùi mài kinh sử, nhưng thử hỏi thực sự có bao nhiêu người đỗ đạt và thành danh. Công sức nhiều năm miệt mài chịu khó chịu khổ chưa chắc đã được đề tên trên bảng vàng, nhưng vì sao từ năm này qua năm khác vẫn có vô vàn học sinh đổ xô đến tranh cướp thế này? Cảm xúc ấy nhóm bầu không khí nơi đây thêm phần nặng nề phẫn uất những thù hằn. khiến khung cảnh u ám càng quạnh hiu, tứ bề im phăng phắc. Màu đen bao trùm khắp không gian bên trong học viện, những tượng ngay cả không khí cũng đặc quánh như mực. Trong nhịp thở có thể ngửi thấy đậm mùi sách giấy mục nát và cằn cỗi. Trong không gian u ám bất thường này, đôi khi họ còn nghe được tiếng người trảo bước dẫm lên bậc thang. Nhưng kỳ lạ là không có bóng người. Tuy ngoài mặt Hồ Duyệt vẫn bình thản vô tư, nhưng hai mắt hắn cứ đảo khắp xung quanh, không quan sát cho kỹ càng. Hắn cảm giác dường như còn có thứ gì đó vẫn nấn ná ở nơi này, chưa chịu rời khỏi. Hoặc chăng nó đường trình đập trong bóng tối, sau khi đã bị đánh thức bởi đám học trò ồn ào kia. Sở Giác nắm rõ địa bàn này hơn Hồ Duyệt đôi chút, bằng không cũng chẳng thể dễ dàng tìm ngay ra một căn phòng bỏ trống thế này. Đây hẳn là căn phòng của sơn trưởng hoặc các học giả có tiếng từng ở. Ngoài bút, mực, giấy, nghiên cùng sách vở và cổ cầm, thì cũng chỉ có lẻ tẻ vài vật dụng thiết yếu thường dùng khác. Sực nghĩ đến chuyện một người như Sở Giác mà cũng quan tâm đến chuyện này nhiều như vậy, Hồ Duyệt đâm tò mò muốn biết nguyên do. Hắn cười hỏi. Sở huynh, huynh đừng nói ở đây có ma ám nhé. Sở Giác với tay dập ngọn nến cháy, đáp. Có khi thật sự là ma ám đấy. Sở Giác vừa mới dứt lời, ngoài cửa bỗng rộ lên tiếng cãi vã. Chỉ biết những âm thanh và giọng điệu ồn ào đó vô cùng quái lạ, vừa giống như mắng mỏ, mà cũng như tranh biện. Nhưng cố cách mấy cũng không thể nghe ra những người kia đều nói gì. Khổ nỗi âm thanh cứ đột nhiên chói tai, rồi lại tức thì im bặt, khiến người ta không khỏi cảm thấy bất thường. Hô Duyệt cười khang, Sở Giác rướn người lên, nghiêng qua tắt ngọn nến, rồi giải thích. Thật ra căn nguyên sự việc là thế này. Vị sơn trưởng của học viện này đã qua đời trong lúc về quê chịu tang cha mẹ ông ấy. Điểm lạ là người nhà họ tìm thấy nửa quả hạch đào nằm kế bên xác của sơn trưởng. Đáng lý chuyện này cũng không can dự gì tới ta đâu, cho đến khi ta được biết trong tay ông ấy còn nắm chặt một bài từ, mà bài từ đó không phải của ai khác ngoài bằng hữu ta, cũng chính là đây đó. Bài từ cũng gọi là Trường Đoạn Cú, thể loại văn vần thời Đường, Tống ở Trung Quốc. Hồ Duyệt gật đầu như đã hiểu, lại nói tiếp. Các bài từ mà ta viết thông thường chỉ lưu truyền trong tam giáo cửu lưu hoặc mấy tuồng ca nữ, điếm đàn, trong khi sơn trưởng này hẳn là người đặt nặng hoạn đồ. Tuy nhiên lúc lâm chung còn nắm chặt trong tay một bài từ không đứng đắn như vậy. Rơi vào thế tình ngay lý gian, người ta ắt sẽ xử kín nội tình để bảo vệ khí tiết của sơn trưởng lúc cuối đời. Vấn đề là tại sao huynh hay biết được rõ sự tình như thế? Sở Giác vừa cười vừa nói. Vì lúc đệ không ở quan tình trai, ta vẫn thường ghé qua đó rót đầy rượu vào hai hồ lô treo trước cổng nhà như mỗi khi. Người hầu trong học viện trông thấy ta lại tưởng nhầm là đệ. Hồ Duyệt cười nhạt. Và huynh cũng mặc kệ không thèm phủ nhận, thậm chí còn vui vẻ nhận lời giúp người ta điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của sơn trưởng. Chuyện lạ gì đây nhỉ? Sở huynh tốt tính như vậy từ bao giờ thế? Sở Giác khẽ gật đầu, đáp. Đệ nói không hề sai. Vả lại, đây cũng là lần thứ hai ta lui tới nơi này. Lần đầu đến đây... Sở Giác chưa kịp dứt lời, đã thấy có bóng người đứng trước cửa. Dáng người gầy guộc trơ xương, gây tới độ những tưởng. Một cơn gió cũng có thể cuốn phăng hắn ta đi mất. Không ai hay, kẻ này đã có mặt ở đó từ lúc nào. Dường như hắn ta đã đứng được hồi lâu, nhưng không hề phát ra tiếng động. Sở Giác khẽ nhếch khóe miệng, chủ động chào hỏi trước. Mộ Nhiễm huynh, quả đúng là người giữ chữ tín. Sở mẫu đã chờ huynh suốt từ chiều. Hồ Duyệt nhìn người kia chậm chậm bước đến. Nhờ ánh sáng lay lắc từ ngọn nến, hắn mới có thể nhìn rõ nam nhân đã quá tuổi tứ tuần này. Tuy không còn trẻ trung, nhưng dung mạo người nọ tuấn tú, ánh mắt vương hoài một nỗi u sầu thâm thẳm. Sở Giác vươn tay giới thiệu. Vị này chính là Hồ Duyệt mà sở mổ từng nhắc tới, tác giả của bài từ mà sơn trưởng còn nắm chặt trong tay phút lâm chung. Người đàn ông tên Mộ Nhiễm nọ bèn quay qua nhìn Hồ Duyệt, hắn ta mở lời. Kìa, đồ mi nở, rạng ngỡ một chốn này, Rốt cuộc ngoảnh lại chỉ thấy Xuân Tàn, Thu Sáng. Đôi môi Hồ Duyệt thoáng nở nụ cười, lại đối tiếp lời hắn ta. Lại một năm nữa mưa tạnh, trời quang, quên luôn son sắt thuở ban đầu. Trông mong mà chẳng thấy, nào biết được tháng năm chẳng buông tha ai. Mộ Nhiễm nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười của hắn ta vừa mang mát buồn, mà cũng thoáng vẻ mãn nguyện. Hắn ta nói, hiếm có người nào viết ra được một bài tự như vậy. Đâu ai ngờ thời gian chẳng chờ đợi một ai. Công tử sáng tác tài tại đến thế, quả là người am tường thiên mệnh mà. Hô Duyệt xua tay tỏ ý chẳng dám nhận lời khen. Mộ Nhiễm đáp lễ, rồi cũng ngồi xuống chỗ mình. Chợt nghe Hồ Duyệt dò hỏi, Hồ mổ trộm đoán, các hạ chính là người thầy có thể tiên đoán công danh của học trò. Người nọ chỉ mỉm cười rồi nói tiếp, bài tự này của công tử không phù hợp với hoạn lộ, cũng chẳng hợp xuất thế. Nói cho cùng cũng chỉ là nói là một người đã quá quen với bi hoang, tàn hợp, sinh ly tử biệt. Mà hiền một nói, chẳng thể xem thấu thế sự. Hãy còn chưa xem thấu thì đã đi đến tận cùng của trần ai. Nhưng thử hỏi trên đời có bao nhiêu người kinh qua đủ nhiều để cảm thấy quen thuộc được với những chuyện ấy cơ chứ. Hô Duyệt sững người hồi lâu, sâu trong ánh mắt lãnh đạm kia thoáng hiện vẻ do dự. Nhưng chỉ trong nháy mắt thôi, nó lại bị vùi lấp dưới vẻ thờ ơ nơi đáy mì của hắn ta. Hô Duyệt mỉm cười đứng dậy, vái chào người kia rồi giới thiệu về bản thân. Tại hạ tên Hồ Duyệt, tự là Mộ Chi. Chẳng mấy khi được thầy nể tình, dành lời có cánh, tại hạ thay rất đổi hổ thẹn, không dám nhận lời khen. Tuy Mộ Nhiễm là một kẻ trầm mặc, nhưng hắn ta cũng rất chú trọng lễ nghi. Hồ Duyệt nói năng trịnh trọng nhường ấy, khiến hắn ta phải tức thời đứng dậy, vái lại mà rằng. Kẻ hèn này, tên Tự Tiến, tự là Mộ Nhiễm, cũng chỉ là hạng dân thường giữa bá tánh mà thôi, không có công danh to tát gì. Này đưa ra đánh giá về hộ công tử một cách đột ngột nhường ấy, cũng mong công tử chớ hiềm lòng mà bỏ qua cho. Cái tính tại hạ lâu nay vẫn thế, gặp điều gì đó muốn nhận xét mà không nói ra là cứ khó chịu trong lòng, chỉ xin hộ công tử chớ để bụng. Hô Duyệt chẳng mảy may lấy làm phật ý, hắn đưa tay ra mời Tự Tiến ngồi vào chỗ, sau đó liên hỏi liên tiếp ba câu như sau. Vậy Tự Tiên sinh đây có liên quan gì tới cái chết của sơn trưởng? Tại sao trước khi chết, sơn trưởng lại giữ trong tay bài tự của tại hạ? Và nửa quả hạch đào đó rốt cuộc có hàm ý gì? Vẻ mặt Từ Tiến nghiêm nghị thấy rõ, hắn ta nói. Ba tình tiết trong câu chuyện này có liên quan gì tới nhau, cũng chính là câu hỏi khiến tại hạ phải đích thân đi tìm các hạ đặng nhờ giúp đỡ. Vì tại hạ đang nghi ngờ, sơn trưởng bị người ta hãm hại, thậm chí là bị giết oan. Căn nguyên sự tình cũng bắt đầu từ nửa quả hạch đào kia. Nói đoạn, Tư Tiến lấy một nửa quả hạch đào ra khỏi tay áo, lại tiếp lời. Vốn dĩ quả hạch đào này còn nguyên vẹn. Hô Duyệt hỏi Tư Tiến. Các hạ và sơn trưởng chia nhau mỗi người giữ một nửa ư? Tư Tiến lắc đầu mà rằng. Chẳng phải vậy, là tại hạ và một người khác chia nhau giữ. Mà người này thì chắc đã chết rồi, chỉ không hiểu bằng cách nào mà một nửa còn lại ấy đã xuất hiện ở chỗ sơn trưởng. Suốt từ đầu câu chuyện tới giờ, Sở Giác chỉ đứng yên một góc mà lắng nghe sự tình. Lúc này y mới từ tốn lên tiếng. Mộ Nhiễm huynh nói không sai. Như ta có tìm hiểu thì được biết, trong thời gian chịu tang, sơn trưởng từng nói có người lạ đột nhập vào nhà cổ, nhưng cả người canh gác lẫn đoàn tùy tùng đều không có ai ra vào nơi đó. Cửa nẻ vẫn còn nguyên trạng, không có dấu hiệu bị phá. Chỉ sau khi sơn trưởng bỏ mạng, bọn họ mới nhận ra trên bàn bỗng xuất hiện nửa quả hạch đào. Còn về bài tự mà Hồ Duyệt sáng tác thì phải chờ đại ấy đích thân trả lời thôi. Hồ Duyệt thú nhận. Vốn dĩ bài tự này là tại hạ viết cho nữ nhân chưa chồng mà tuổi xuân lại chóng vánh qua mau. Nhưng quả thật là nó cũng vẫn còn có một lớp nghĩa khác. Nét mặt Từ Tiến thoáng biến sắc, hắn ta rướn người tới hỏi. Có ý nghĩa gì vậy? Hô Duyệt nở nụ cười, đáp rằng. Cụ thể nội dung câu chuyện là thế này. Một về nỗi bất lực của người lỡ thất tín, một về kẻ ôm tấm chân tình nhưng trót để lạc mất nhau. Nét mặt Từ Tiến lộ rõ vẻ đau khổ. Hắn ta đưa tay ra che mặt, cúi đầu nói. Là trách ta thất tín ư? Vậy người đó làm thế, há chẳng phải cũng là phụ lòng ta? Sở Giá xen ngang cuộc hội thoại của cả hai, y hỏi. Mộ Nhiễm Huynh có biết đến một đứa trẻ nào đó trạc 10 tuổi không? Tư Tiến lắc đầu rồi bảo. Học viện chưa thu nhận học trò nhỏ tuổi như vậy. Tuy nhiên, bên sẵn đằng tay học viện có một bức họa trẻ nhỏ treo trên tường. Đó chính là lý do thứ hai tại hạ cho mời hai vị tới đây. Hô Duyệt và Sở Giác cùng quay sang nhìn nhau. Từ Tiến nói, tại hạ đang nghĩ rất có thể đứa trẻ đó là hung thủ giết hại sơn trưởng. Hô Duyệt nhìn vào mắt Từ Tiến, ánh mắt hắn ta lấp lánh nhưng tuyệt nhiên không giấu giếm. Hô Duyệt cười bảo, lẽ nào sự tình cũng có móc nối tới giao ước hạch đào này của tiên sinh? Từ Tiến hơi sững lại vì bất ngờ, hắn ta hỏi, cơ gì công tử lại nói hạch đào là giao ước? Hô Duyệt cười thật nhẹ rồi giải thích. Đó chỉ là phỏng đoán nhất thời của tại hạ thôi. Vì có nghe tiên sinh nói mình và một người khác cùng giữ hai nửa quả hạch đào, nhưng người đó chẳng may qua đời. Mà người có giao ước với tiên sinh hiển nhiên không phải là sơn trưởng, nhưng sơn trưởng lại là người cuối cùng giữ quả hạch đào của tiên sinh lẫn... Hô Duyệt liếc Sở Giác. Sở Giác mấp máy môi thật vội nhưng vẫn kịp trao gửi một nụ cười thấp thoáng. Y bảo Hồ Duyệt cứ tiếp tục nói cho hết đi. Lẫn cả bài tự thất tín của tại hạ. Tư Tiến cười cay đắng mà rằng. Quả là vậy. Đúng là tại hạ có lập giao ước với một người khác. Nhưng cả hai chúng ta đều đã phụ lòng người kia. Cho nên bây giờ người ấy không còn nơi trần thế nữa. Nhưng cái chết của sơn trưởng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tại hạ. Vì sao mấy lại thiệt mạng? Bằng cách nào mà quả hạch đào lại nằm trong tay sơn trưởng? Và tại sao người đó lại giết hại ông ấy? Sở Giác hỏi, người đó là ai? Tư Tiến xô tay, nói, học viện này trước kia cũng từng mở lớp dạy học, có nhiều học trò đã đỗ đạt thành danh. Về phần người kia, chính là người đầu tiên thi đỗ tiến sĩ. Và lại, suốt kể từ những ngày đầu mới thành lập học viện cho đến giờ, y cũng là người trẻ nhất, đạt được thành tích cao nhất và thành danh sớm nhất. Cho nên bước chân dung của người ấy mới được lưu giữ qua nhiều năm trong học viện. Tính đến nay, cũng đã hơn 100 năm rồi. Hô Duyệt hỏi, có thể dẫn chúng ta đi xem thử bức họa đó được không? Tư Tiến do dự trong giây lát, sau cùng vẫn đứng dậy rồi bảo, vậy mời hai công tử đi theo tại hạ. Bấy giờ, đêm đã khuya, ngoài trời bắt đầu trở gió. Gió xuân thổi vi vu còn lạnh cắt da cắt thịt hơn những đợt gió rét mùa đông. Ánh nến trong tay Sở Giác lập lòe và trong chanh như ma trời. Đêm nay không có trăng, ngoại trừ cảnh vật được ánh nến chiếu tới vừa đủ để phân định đại khái hình thù. Mọi thứ đều như nhóm mực, những đường nét lờ mờ cũng còn nhìn không rõ. Sở Giác đi phía trước với cây nến trong tay, chiếu rọi đường đi cho hai người phía sau. Tư Tiến như đã thuộc nằm lòng lối đi lại trong viện, gần như không cần nhìn cũng có thể phân biệt được phương hướng. Ánh nến lay lắc lên khuôn dung lạnh lùng của Tư Tiến, đằng sau vẻ băng giá ấy thấp thoáng nỗi niềm u hoài chất ngất. Dưới hai mắt thâm màu xanh mực, hắn ta ngoảnh đầu lại nhìn Hô Duyệt đang đi sau mình, gật đầu nho nhã dẫn đường cho hắn theo sau. Hô Duyệt ngoan ngoãn đi theo hai người kia. Hắn nhận ra học viện này có một điểm rất kỳ lạ. Cách bài trí ở đây chuẩn chỉ như một học viện chính thống. Gồm cả giảng đường, thư phòng, tàng thư các, thậm chí còn có cả văn miếu thờ Khổng Tử. Hiêm một nói, chốc chốc Hồ Duyệt lại tìm thấy dấu vết của việc đốt hương và vàng mã tại những khoảng sân trống trong lâm viên. Nơi này không phải miếu thờ Khổng Tử, không có bàn thờ để thờ phụng, nhưng vẫn có thể bắt gặp những thứ tương tự nằm rải rác trong khuôn viên. Mặt khác, Hô Duyệt cũng dần nhận ra nơi này không còn giống một học viện nữa. Vẫn là những cột đen xuất hiện liên tục, nhưng kích cỡ những cột này có phần khác hơn so với trước đó. Tất cả đều được sơn một màu đen đồng nhất, nhưng có cột dày, cột mỏng. Bên dưới các cột trụ cũng ứ động rất nhiều chất lỏng màu đen. Những thứ này hoàn toàn khác xa cách sắp đặt bên trong một học viện. Hô Duyệt ngước lên quan sát bầu không, nhận thấy khắp trời cũng tối đen như mực. nhưng bằng một cách nào đó, hắn vẫn nhìn được bốn bề xung quanh. Tự như những đồ vật này đều có thể tự tỏa ra ánh sáng màu xám xanh. Hồ Duyệt dấn lên một đoạn đi ngang cạnh Sở Giác. Hắn nhếch miệng nói nhỏ cho một mình Sở Giác nghe. Sở huynh, huynh không cảm thấy chúng ta đã rời khỏi học viện ban đầu kia rồi hết. Sở Giác nhìn các trục cụ dựng quanh đó, cười kha kha rồi đáp lại. Ta cũng không rõ hiện giờ chúng ta đang ở đâu nữa, nhưng quả thật là lần đầu lui tới đây, ta chưa đi đến chỗ này. Có lẽ chúng ta sắp được nhìn thấy điều gì đó bất ngờ rồi. Những cột trụ quái gở kia cứ chiếm lấy toàn bộ tâm trí Hồ Duyệt, dần dà khiến hắn kéo giãn khoảng cách với hai người đi trước. Hồ Duyệt nhận thấy những cây cột này được dẫn sát gần nhau, khắp kín trên bãi đất trống. Ngoài ra xung quanh không còn bất cứ thứ gì khác, không còn khoảnh vườn cùng cây cối và hoa cỏ. Tất cả đã mất tâm như ảo ảnh. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn, chợt thấy không còn đường lối, sau lưng cũng chỉ toàn những cột trụ kỳ dị và cao chót vót. Hồ Duyệt cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy giữa những cột trụ này có một lực kéo khó mà giải thích được. Hơn nữa, hắn cứ có cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi hắn từ phía sau những chiếc cột kia. Hồ Duyệt bất ngờ dừng lại, hắn nín thở và chờ đợi. Bất thình lình, một con thú lao ra từ phía sau những cột trụ, hình thù giống con ly miêu. Hắn bèn thở vào nhẹ nhõm, bật cười, tự giễu bản thân. Hồ Duyệt vừa toan bước tiếp thì phát hiện một bàn tay nhỏ đang kéo lấy vạt áo mình. Hắn quay lại nhìn, bắt gặp một đứa nhỏ với khuôn mặt trắng toát và héo hon. Không biết nó đã túm lấy vạt áo hắn từ lúc nào, nhưng chính hắn đã chẳng mảy may hay biết. Hồ Duyệt cũng được một phen khiếp vía trước sự xuất hiện đột ngột của đứa nhỏ kia. Nó trừng to mắt nhìn hắn, hai mắt trống rỗng nhưng biểu cảm bậm trợn, nơm hung dữ vô cùng. Dường như đứa nhỏ này bị mắc một vật gì đó trong cổ họng. Ngay khi chạm mắt với Hồ Duyệt, nó đã phát ra tiếng ọc ọc quái lạ từ đó. Hồ Duyệt hốt hoảng hất tay nó ra. Ngay khi hắn vừa chạm vào tay đứa nhỏ, nó cũng thình lình rụt tay lại. Một con ly miêu bất ngờ lao ra khỏi bóng đêm, sọc thẳng tới chỗ Hồ Duyệt. Ngay khi ánh mắt Hồ Duyệt đổ dồn vào con báo, đứa nhỏ kia cũng mất dạng, chẳng thấy tăm hơi. Hồ Duyệt nhận ra có một vệt máu mới dính trên vạt áo của hắn. Hắn miết tay sờ góc áo bị bẩn, nhận ra mùi máu tanh nồng và hôi thối, còn thoang thoảng một mùi thơm rất kỳ lạ. Ngay tức khắc, Hồ Duyệt cảm thấy vị trí các cột trụ đã có sự thay đổi. Những hàng cột dựa sát sạc nhau đã tự mở ra một lối đi, và ở phía cuối con đường đó thấp thoáng hình dáng một căn nhà nhỏ. Hồ Duyệt bước thẳng vào lối đi vừa hiện ra, chị mơ hồ cảm thấy có tiếng người đang chạy trong khung cảnh mà hắn không tài nào nhìn thấy. Hồ Duyệt không thể quay lại. Bấy giờ, hắn chợt nghe tiếng Sở Giác hô hoán từ phía trước một khoảng xa. Hồ Duyệt đưa tay sờ trán, rồi hô to lên đáp lại, y cũng rảo bước đuổi theo. Cả ba đi tiếp về tận cùng phía tây học viện. Quả thật, có một gian nhà trông giống điện thờ im lìm nằm đó. Hơn nữa nhìn bề ngoài, có thể đoán chắc nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Tư Tiến đẩy cổng bước vào. Cánh cổng kêu có két một tiếng động chói tai. Bên trong gian nhà tối đen như mực, hiếm nổi Hồ Duyệt có thể cảm nhận rất rõ. Có luồng gió lùa vào trong gian nhà giữa nơi hẻo lánh và khuất tịch quá đỗi này. Phía bên kia điện thờ có chăng cũng còn một con đường khác nằm sau cánh cổng. Ba người tiến vào trong điện thờ. Bên trong có nhiều tranh họa treo trên tường và một vài bức hoành phi. Ngặt nổi không gian tối đen như mực, chỉ leo lắc chút ánh nến đỏ. Nhìn những thứ này còn tiêm tan hiểm họa và đáng sợ hơn rất nhiều. Hàng loạt bức họa được treo quanh phòng. Ngoại trừ cửa ra vào và cửa sổ, toàn bộ vách tường đều có treo tranh chân dung. Trên xà thì treo mấy tấm hoành phi. Trên cũng chỉ đề mấy dòng quen thuộc liên quan đến học hành và con đường làm quan như học đạt tính thông, sự quân tận lễ. Trong không khí lãng đãng, một thứ mùi xưa cũ mục nát, ác hẳn nơi này đã vắng bóng người từ rất lâu rồi. Tư Tiến bước tới một góc nọ, rồi chỉ vào bức chân dung mà rằng: "Đây chính là bức chân dung đứa trẻ đó, cũng là học giả đầu tiên được lưu danh tại nơi này." Bức chân dung đã ngả vàng, dưới ánh nến, nó lộ rõ vẻ cũ kỹ lâu đời, nhưng vẫn được treo hiên ngang tại một vị trí vô cùng bắt mắt. Bên trên tranh họa có treo một bức hoành phi đầy chữ "Thiên Tung Anh Tài", nghĩa là bậc anh tài xuất chúng thiên bẩm. Như thể cả điện thờ này được dựng lên chỉ để thờ phụng đứa trẻ này, có thể thấy nó có địa vị cao như thế nào từ xa xưa. Tư Tiến ngắm nhìn bức họa với ánh mắt mơ màng. Hắn ta cầm đèn chiếu sáng phần gương mặt của đứa trẻ. Tuy còn non trẻ, nhưng tướng mạo vẫn không kém phần nam tính. Từng đường nét toát ra khí chất xuất chúng ngút ngàn. Sở Giác gật gù trước phát hiện mới. Y ra hiệu cho Tư Tiến hạ thấp chậu đèn xuống một chút. Rồi, họ phát hiện một vũng máu đã đông lại bên dưới bức họa. Tư Tiến câu mày, băn khoăn. Nó xuất hiện ở đây từ lúc nào chứ? Sở Giác nửa quỳ một chân xuống, qua thử ngón tay lên sàn nhà. Nhờ Tư Tiến rọi đèn lên phần rìa bức họa, cũng đưa tay kiểm tra thêm lần nữa rồi nói. Đáng lý ra, dù chỉ đứng xem tranh cũng sẽ phải đứng cách đó một khoảng nhất định. Nhưng hai vị nhìn chỗ này đi. Phần nền nhà sát tường chỉ sạch bóng ở ngay bên dưới bức họa thiếu niên. Còn lại những vùng xung quanh đều đóng bụi dày. Hô Duyệt câu mày. Quả thật nếu đây là chỗ đứng xem, vậy cái góc sát vách tường này có ý nghĩa gì đây? Và liệu vũng máu khô này có đến từ cùng một chỗ với vết máu trên tay đứa trẻ mà tại hạ gặp khi nãy không? Sở Giác ngước lên nhìn Hồ Duyệt, y hơi cong môi nói. Xem ra ban nãy, đệ đứng cận lại mất một lúc, cũng bởi vì đã kịp phát hiện ra điều gì đó. Hồ Duyệt cười khổ, rồi bộc bạch. Bốn bề xung quanh chốn này đã không còn là học viện gì đó nữa rồi. Nhìn khắp tứ phía, chỉ thấy những cột trụ màu đen và thậm chí có một vài thứ kỳ lạ ẩn nấu bên trong chốn nữa. Hai mắt Từ Tiến lại sáng lên. Hắn ta ngoảnh đầu đi không nhìn hai người họ nữa. Nhưng cả Sở Giác lẫn Hồ Duyệt đều không mấy để tâm đến phản ứng của hắn ta. Sở Giác đưa câu chuyện trở lại bức chân dung trên tường. Y nói, vậy cũng có nghĩa là Mộ Nhiễm huynh cho rằng mọi chuyện bắt nguồn từ bức tranh này. Nhưng tại sao người thiếu niên đó lại phải giết hại sơn trưởng? Sở mẫu thấy bức tranh được treo hiên ngang ở nơi đây chứng tỏ người này được mọi người trong học viện vô cùng ngưỡng mộ. Xem ra cũng là nhân vật có sức ảnh hưởng tương đối lớn trong vòng học viện. Tư Tiến nhìn bức họa kia rồi nở một nụ cười thê lương. Hắn ta cất lời. Nếu như người trong bức họa này không chết một cách bình thường thì sao? Hồ Duệ chắp hai tay sau lưng, nhìn Tư Tiến rồi hỏi. Chuyện có hơn 100 năm trước, sao Từ huynh lại tỏ tường đến vậy? Tư Tiến ôm đầu, râu rỉ ngước nhìn thiếu niên ở trong tranh. Đôi mắt và hàng mày vẫn vậy, sắc nét và sống độc đến lạ. Hào khí thiếu niên hừng hực ý chí như muốn vỡ ra, lập lờ trong ánh nến mờ ảo. Tư Tiến thú nhận. Nếu buộc lòng phải nói ra, có lẽ tổ tiên của ta là một trong số những người đã sát hại người đó. Hoặc nói chính xác hơn thì, tất cả bọn họ đều là hung thủ gây ra cái chết của người đó. Tư Tiến ngước lên nhìn bức họa, cười trầu mà rằng. Nơi bản vàng dưới tháp Từ Ân có chàng thiếu niên trẻ tuổi nhất trong 17 người. Năm đó, tài năng của người ấy vang danh khắp nơi. Người tài ắt có người mến mộ và kính phục. Và cũng có lắm người ghen ghét và đố kỵ. Người nào người nấy còn ở trong học viện thì tất cả những học trò khác đều không có hy vọng đổi đời. Người ấy như một hòn đá tảng đè lên đầu toàn bộ học giả thời đó. Không thể di chuyển, cũng không thể thay đổi. Vậy nếu đã không thể tống khứ tảng đá đó đi, lẽ tất yếu là ai cũng sẽ mong muốn đập vỡ nó, khiến nó tan thành cát bụi. Hồ Duyệt nhìn thiếu niên trong tranh, đáy mắt chợt lóe lên chút ngờ vực. Hắn liếc mắt nhìn Sở Giác, nét mặt Sở Giác cũng không khác hắn là bao. Hồ Duyệt toàn lên tiếng, chợt bắt gặp Sở Giác xua tay can ngăn. Tư Tiến ngồi cách bức tranh một khoảng mà như túm được thiếu niên trên bức họa. Hắn ta ngoảnh lại nhìn cả hai rồi nói. Thế nên, trong một lần đi dã ngoại, tính cả thiếu niên đó tổng cộng 3 người cùng leo núi vui chơi. Hiềm nói, khi thiếu niên đó bất cẩn ngã xuống dưới chân núi và bị gãy chân, hai người còn lại đã tuyệt tình bỏ mặc người ấy ở lại. Sau đó người ấy cũng không quay về học viện nữa. Nhưng có một trong hai người sau khi thành danh làm quan, rồi bỗng chợt nhớ đến chuyện cũ, bèn bưng bít lại. Tổ phụ tại hạ chính là một trong hai người đó, và một nửa quả hạch đào kia được bạn chí cốt người sao lại cho hậu tự, cũng chính là vị quan kia. Hô Duyệt hỏi Từ Tiến, vậy tại sao lại có sao ước quả hạch đào? Từ Tiến ngước mắt lên nhìn Hồ Duyệt đầu đấu. Vì sao rốt tổ phụ tại hạ vẫn quay lại chân núi? Cốt bởi vì muốn cứu thiếu niên kia. Ông lo bị thế nhân hiểu lầm nên mới gọi theo người còn lại. Cả hai là bằng hữu thân thiết, hơn nữa cũng là những người gần gũi nhất với thiếu niên kia. Nhưng khi họ đến dưới chân núi, mới phát hiện thiếu niên kia đã bị thú dữ ăn thịt. Chỉ sót đó xương người chất đống. Kế bên có vài quả hạch đào, vì tổ phụ từng nói trong khi học, đôi khi sẽ cảm thấy đau đầu và đuối sức. Thành thử mấy quả hạch đào mà thiếu niên kia mang bên mình, có lẽ là để tặng cho hai người họ, coi như món quà nhỏ bồi bổ sức khỏe. Hai người vừa lo sợ vừa ân hận, nhưng chuyện đã lỡ rồi, cũng chỉ còn cách vội vàng chôn cất rồi đưa tiễn cho có. Họ biết cái chuyện này lan ra, ác sẽ ảnh hưởng tới hoàng lộ của cả hai, thậm chí còn có thể bị áp giải về phủ và xử trảm. Cho nên người bạn của tổ phụ bèn đề nghị lấy quả hạch đào làm sao ước, cam kết không một ai ngoài hai người họ biết chuyện này. Nhưng cũng bởi lương tâm cắn rứt nên mới lấy quả hạch đào làm bằng chứng, chỉ giữ cho con cháu hai người được biết. Kể từ đó, họ đoạn tuyệt cho đến khi qua đời. Vì tuổi già, quả hạch đào được giao lại cho tại hạ và một người khác. Khi đó chúng ta mới biết chuyện. Trùng hợp làm sao, người còn lại cũng chính là học trò của tại hạ, cũng là đứa học trò mà tại hạ yêu thương nhất. Hô Duyệt cau mày thắc mắc. Nhưng tại sao khi quả hạch đào rơi vào tay sơn trưởng, huynh lại nói người kia đã thất hứa, nói vậy là có ý gì? Tư Tiến lắc đầu thú thật. Đó chính là điều tại hạ không lý giải được, cũng là nguyên do thôi thúc tại hạ nhờ hai công tử ra mặt giúp đỡ. Hô Duyệt khẽ vỗ vào người Sở Giác. Người lúc bấy giờ đương mãi ngắm nghía dòng chữ khắc trên hoành phi treo kế đó. Sở Giác chỉ mỉm cười rồi nói, chuyện này thì dễ thôi, tại sao không thử nghe đứa trẻ kia giải thích nhỉ? Hô Duyệt liếc mắt nhìn cổng vào. Im liềm vốn vẫn như vậy. Tư Tiến cúi đầu cười bảo, đời nào có chuyện đó. Nếu như đứa trẻ ấy biết được tại hạ chính là hậu tự của người đã bỏ mặc nó chết năm xưa, nhất định nó sẽ không chịu gặp tại hạ. Ba người lặng thinh, vẫn không thấy đứa trẻ kỳ lạ kia xuất hiện. Song gió lốc bên ngoài mỗi một lúc một cuồng nổ hơn. Nghe tiếng gió rít, ma tưởng như oan hồn cất tiếng khóc thương. Sở Giác gõ nhẹ quạt lên tay, lên tiếng phá vỡ sự im lìm này. Mộ Nhiễm huynh có từng nghĩ tới chuyện thực ra đứa trẻ năm đó vẫn còn sống không? Tư Tiến giật mình, ngẩng đầu lên đầy sửng sốt. Sở Giác lấy nửa quả hạch đào ra và nói tiếp. Hạch đào là tín vật giữa huynh và người kia. Đúng, không sai. Nhưng huynh tự biết mọi sự không chỉ đơn giản có vậy. Hô Duyệt nghe Sở Giác nói thế thì sững người trong giây lát. Hắn ngước lên dõi theo y. Sở Giác chỉ mỉm cười rồi tiếp lời. Huynh có thể lấy một nửa quả hạch đào của mình ra không? Tư Tiến bán tín bán nghi lấy một nửa quả hạch đào trong túi gấm buộc ngang eo ra. Sở Giác nhận lấy hạch đào ghép chôn với một nửa quả mà y vẫn giữ bên mình. Trái khoái thay, hai nửa hạch đào này không hề khớp với nhau. Tư Tiến sửng sốt ra mặt. Hô Duyệt gần như há hốc miệng vì bất ngờ. Hắn nghiêng đầu nhìn Sở Giác, chỉ thấy y vẫn điềm đạm cười nhạt. Sau đó trả lại cho Tư Tiến quả hạch đào và tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Cũng có nghĩa là ngay từ đầu đã có hai quả hạch đào và cũng có người dùng hạch đào làm tên. Tư Tiến lắc đầu không muốn tin điều mình vừa nghe thấy. Không thể nào, rõ ràng là khi đó. Chỉ đến lúc này Hô Duyệt mới lên tiếng. Ý của Sở huynh là ngoài tổ phụ của Từ tiên sinh và người bạn kia ra, vẫn còn hai người khác cũng đã đến đó, đồng thời cũng giao ước với nhau bằng quả hạch đào. Sở Giác phè phẩy cây quạt trong tay, xích lại gần Hồ Duyệt đang trả lời câu hỏi của hắn. Không đúng, chỉ có một người quay lại đó thôi. Tư Tiến mở mắt ra, mím môi nhìn Sở Giác. Sở Giác chỉ thẳng Tư Tiến mà rằng, có lẽ huynh cũng đã đoán được người đó là ai. Tư Tiến lắc đầu nói, có lẽ nào là người nọ. Sở Giác phán đoán, hiện tại chỉ còn lại khả năng ấy thôi. Người đó đã chủ động quay lại để cứu thiếu niên rơi xuống chân núi. Không rõ vì lý do gì mà thiếu niên quyết định lập giao ước với y. Thế rồi một mình sống mai danh ẩn tích, quyết thề không trở lại học viện, cũng không bước vào con đường làm quan. Dĩ nhiên, cụ thể câu chuyện ra sao, hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể hay biết. Nhưng hai người đã hẹn thề với nhau như vậy. Sau đó, người kia lại dẫn tổ phụ của huynh đến đó để bắt gặp đống xương người mà y đã chuẩn bị sẵn, rồi tiếp tục thề với tổ phụ của huynh. Do vậy mới có hai sao ước của Hạch Đào. Tư Tiến trố mắt băn khoăn. Tại sao? Tại sao phải làm đến mức đó? Sở Giác nhìn Hồ Duyệt. Hồ Duyệt thay y nói tiếp. Có lẽ bằng cách này, y sẽ có thể dễ dàng triệt tiêu hai đối thủ cạnh tranh cùng một lúc. Giống như huynh đã nói, phải di chuyển được tảng đá đè nặng trên đầu mới được. Và tốt nhất cũng nên đá văng cái tảng đá ngán đường. Một mũi tên trúng hai đích, người này quả thật mưu mô khôn lường. Tư Tiến câu mày thất thần ngồi sụp xuống nền nhà, suýt chút nữa đã dập tắt cả ngọn nến. Ánh sáng chập chờn soi tỏ gương mặt bối rối và đau đớn của hắn ta. Tư Tiến lắc đầu như không muốn tin vào sự thật. Không đúng, không thể nào. Nếu như thiếu niên đó vẫn còn sống, vậy cớ gì sơn trưởng lại bỏ mạng? Hơn nữa hai người cũng đã thừa nhận chính mắt mình trông thấy đứa trẻ kỳ quái cơ mà. Sở Giác chắp tay sau lưng, đứng ngoài cửa, cất tiếng mời gọi. Hiền đệ, nếu đệ đoán được mối liên hệ giữa những chi tiết này, ấm túy dương hoa ở phủ ta sẽ là của đệ. Hồ Duyệt tức thì mở to hai mắt, hắn nhìn Sở Giác như con mèo tham ăn, đến hơi thấy mùi tanh của cá. Hắn vần về sợi tóc trong tay, đoạn đưa mắt liếc nhìn Tư Tiến. Tư Tiến trông thấy Hồ Duyệt hầm hở đi qua đi lại trước mặt mình thì không biết nên xen ngang cách nào cho phải. Bỗng nhiên Hồ Duyệt đứng hẳn lại, hắn dò hỏi với vẻ cảnh giác. Đoán trúng là có thưởng, vậy đoán sai cũng không sao đâu nhỉ? Sở Giác nghiêng đầu nhếch miệng. Hiện đại lại hóm hỉnh rồi kìa, vẫn luật cũ thôi, độc quyền sở hữu giai nhân một đêm. Hồ Duyệt câu mày bất bình. Không thể cho người ta một gợi ý nào hay sao? Sở Giác vuông tay chỉ vào bức hoành phi bên trên bức tranh đứa trẻ rồi nói. Đó chính là gợi ý cho đệ đó. Hồ Duyệt ngước lên nhìn bức hoành phi, hắn giơ cao đèn dầu. Trong khi hắn kiểm tra bức hoành phi, Sở Giác lại bận nhìn ra ngoài cổng. Một lúc lâu sau, Hồ Duyệt gật gù quay người lại, sững sờ nhận ra Sở Giác và Tự Tiến đã biến mất từ khi nào chẳng hay. Sở Giác lại để mặt hắn trơ trọi giữa nơi này. Hồ Duyệt cảnh giác nhìn xung quanh, hắn cảm nhận được một thứ gì đó đang lẩn khuất trong bóng tối, nhưng hắn không thể nói ra cụ thể nó là gì. Đột nhiên, có một thứ gì đó chậm chậm lăn ra từ phía góc phòng. Hồ Duyệt căng mắt nhìn cho kỹ, thì nhận ra là một cái đầu khổng tử được làm bằng đất sét. Cái đầu lăn lông lốc đến trước chân Hồ Duyệt rồi dừng lại. Nét mặt khổng tử vẫn hiện tự như vậy, nhưng nụ cười của người cứ mập mờ một vẻ tà ác khó tả. Bấy giờ, bốn bề xung quanh điện thờ bỗng dội tiếng ồn ào inh ỏi. Có tiếng thoá mạ, có tiếng khóc lóc, nhưng Hồ Duyệt không tài nào nghe rõ được rốt cuộc chúng là những âm thanh gì. Hồ Duyệt thận trọng lùi lại vài bước. Hắn không dám bất cẩn lớn tiếng gọi tên Sở Giác, chỉ nén chặt hơi thở, không cho phép bản thân phát ra bất cứ tiếng động nào. Hồ Duyệt gắn nhích từng bước một ra phía cửa, tập trung tột độ để tránh bỏ sót dù chỉ là một động tĩnh nhỏ xung quanh mình. Hồ Duyệt phần nào đoán được căn nguyên của sự việc, chỉ là hiện tại hắn chẳng thể phá vỡ thế bí này. Hắn như con cá mắc kẹt trong bể nước, khó lòng giải thoát bản thân khỏi tình cảnh trước mắt, nhưng cũng không hề lo lắng cho tính mạng của mình. Hồ Duyệt lại ngước lên nhìn. Một thứ mực đen đặc quánh đã dần thấm khắp bức họa thiếu niên từ lúc nào chẳng rõ. Nước mực tuôn ra từ ngũ quan của đứa trẻ. Toàn thân Hồ Duệ cứng đờ, nhưng bầu không khí kỳ lạ và dị thường xung quanh khiến hắn mất tập trung trong giây lát. Ngay vào khoảnh khắc chóng vánh đó, một cánh tay chợt vồ lấy hắn từ phía sau. Có đứa trẻ nọ nhảy phát lên lưng hắn, ghi chặt lấy cơ thể hắn, mở toàn miệng cắn. Hồ Diệt hốt hoảng lăn sang một bên rồi đè đứa trẻ xuống đất. Nhưng ngay khi hắn ngã ra nền nhà thì lại sững sờ nhận ra đứa trẻ đã biến mất không tăm hơi. Khốn thay, đèn dầu cũng đã tắt. Bốn bề chìm trong màu đen nhá nhem. Bấy giờ lại có những tiếng thở dồn dập cùng âm thanh inh ỏi và ồn ả phát ra từ trong xó khuất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc Hồ Duyệt cũng nghe được cuộc hội thoại có nhắc tới một câu nói chừng trong luận ngữ. Giữa những tiếng cãi vã ồn ào khó nghe kia, hắn nhận ra thực chất đó là tiếng đọc sách. Nhưng những giọng đọc này quả thật khác xa với lời thánh nhân truyền dân, nghe giống như ai đó đang niệm những câu thần chú ma quái hơn. Hồ Duyệt lấy đà, lao ra khỏi điện thờ. Bên ngoài vẫn lừng lững cơ mang những cột trụ màu đen, nhưng trên mỗi cột trụ lại có một con quỷ đồng, giống như đứa trẻ ma quái mà Hồ Duyệt vừa đụng độ khi nãy. Quỷ đồng là quỷ dưới hình dạng trẻ con. Đám quỷ đồng này leo trèo bên trên cột đen như những con thằn lằn. Quỷ đồng đông như nêm, dù can đảm cách mấy, Hồ Duyệt cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Nếu cứ bất chấp xông lên, đám quỷ đồng đó sẽ cùng nhau sộc tới, không dừng bản thân hắn sẽ bị phanh thây đến chết trong chớp mắt. Lũ quỷ đồng thi nhau kêu ú ớ, hễ Hồ Duyệt nhích một bước là những cột trụ cũng sẽ lập tức di chuyển vị trí. Mặc cho Hồ Duyệt cố gắng tránh né bằng nhiều cách, hắn cũng sẽ bị bao vây bởi những cây cột màu đen này. Hồ Duyệt nghiến răng nghiến lợi. Hiện giờ hắn chỉ còn nước quay lại điện thờ kia, nhưng quỷ đồng bên trong đó cũng đã tấn công hắn một lần. Vả lại, không ai biết được còn bao nhiêu quỷ đồng khác đang lẩn khuất trong bóng tối. Thử hỏi một mình hắn có thể ứng phó với bao nhiêu con. Ngay khi Hồ Duyệt nhẫn tưởng mình đã rơi vào đường cùng, câu nói của Sở Giác lại vang lên bên tai hắn. Bức hoành phi chính là gợi ý. Hồ Duyệt cố nhớ lại lời Sở Giác đã nhắc khi đó. Gợi ý là bức hoành phi, nhưng rõ ràng Sở Giác đã đưa mắt nhìn bức họa. Hồ Duyệt dứt khoát chạy ngược vào điện thờ. Hắn tức thời nhìn lên và nhận ra đứa trẻ xuất chúng kia và cái đầu khổng tử bằng đất sét thật sự có móc nối tới nhau. Hắn cẩn thận lắng nghe những giọng đọc méo mó nọ, nhớ lại những cột đen kỳ lạ cùng đám quỷ đồng đã xuất hiện trên đường đến điện thờ này. Cuối cùng là ánh mắt chớp động lảng tránh của Từ Tiến. Hồ Duyệt chậm rãi đứng dậy, hắn nhanh chóng nhảy vọt lên, cố gắng nhấc hẳn bức hoành phi xuống khỏi xà nhà. Hoành phi rơi xuống đất, tạo nên một tiếng động cực đại. Kế đó, mọi âm thanh ma quái từng vây quanh Hồ Duyệt cũng đồng loạt biến mất. Điện thờ lại một lần nữa lặng như tờ. Phía sau điện thờ khắc chi chít những văn tự. Mặt Hồ Duyệt biến sắc ngay khi hắn trông thấy hoa văn có hình dáng tựa như một đám mây. Hắn rảo bước tiến lại gần một chút, toàn quan sát cho kỹ hơn. Hiếm nổi đúng lúc này, đứa trẻ kia lại xuất hiện. Kỳ lạ thay, nó không có vẻ gì như chuẩn bị tấn công hắn. Hồ Duyệt chân trần đứng trên bức hoành phi, bắt đầu đọc những chữ được khắc trên đó. Rồi hắn xoay người lại, nhận thấy có một toán những quỷ đồng đã đứng chờ sẵn sau lưng mình. Thân thể chúng bắt đầu rỉ ra mực đất, dường như có một lực hút nào đó khiến dòng mực đổ dồn về bức hoành phi. Sau khi nước mực bao phủ toàn bộ hoành phi và những hoa văn hình đám mây quái gở kia, Hồ Duyệt chợt nghe thấy đủ những tiếng nức nở và thở than vang khắp điện thờ. Cuối cùng, những con quỷ đồng lần lượt tan ra thành mực đen, cho đến khi chỉ còn một đứa trẻ cuối cùng sót lại. Hồ Duyệt nhìn kỹ nó, quỷ đồng thoáng cười nhạt, nó mở miệng không biết nên nói gì. Hồ Duyệt vào thẳng vấn đề, dường như hắn đã nói cho nó nghe một cái tên. Ngặt nỗi quỷ đồng không thể lên tiếng, cuối cùng ngũ quan của nó bắt đầu tứa ra chất đỏng màu đen đặc quánh. Ngay sau đó, đứa trẻ cũng chảy tan thành một vũng mực lớn. Khi Hồ Duyệt lại ngước lên nhìn một lần nữa, hắn mới nhận ra ánh sáng hắt tới từ bên cạnh mình. Sở Sát cầm đèn dầu đứng sát cạnh hắn, nhưng từ tiếng lúc này đã mất dạng. Không gian xung quanh vẫn là căn phòng đầu tiên mà họ bước vào. Hồ Duyệt đổ gục ra bàn, chật vật lắm mới chống đỡ được thân mình đứng dậy để hỏi Sở Sát. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi sao? Sở Sát cười ôn tồn nói. Không phải một giấc mơ bình thường, đệ đã giải được câu đố trong mơ rồi chứ. Hồ Duyệt nói. Vậy ra huynh chính là người dựng lên toàn bộ câu chuyện quả hạch đạo đấy ư? Sở Giác lắc đầu chỉnh lại. Không phải ta, là Từ Tiến. Hồ Duyệt hỏi. Rốt cuộc người đó lai lịch ra sao? Sở Giác giải thích. Đó chính là Từ Tiến, một trong ba người được nhắc đến, chứ không phải hậu tự của người kia. Chính Từ Tiến là người còn lại trong câu chuyện này. Xưa nay ông ta vẫn học trong học viện này, sau khi chết cũng được chôn cất tại đây. Hồ Duyệt không giấu được vẻ ngỡ ngàng, hắn đề nghị. Sở huynh có thể giải thích giúp ta được không? Sở Giá chìa tay ra, trong lòng bàn tay là hai quả hạch đào. Căn nguyên sự việc bắt đầu từ chính hai quả hạch đào này. Hồ Duyệt thử tự mình giải thích trước. Hai quả hạch đào giao ước giữa ba người. Một là tổ tiên của vị sơn trưởng đã thiệt mạng. Hai người còn lại là Từ Tiến và đứa trẻ Thoảng Hương Hoa. Nếu như ta đoán không lầm, thì nơi này bị phong ấn bởi một lời nguyền. Nó không chỉ giam lỏng ba người họ, mà thậm chí là toàn bộ học viện này. Sở Giác tiến đến bên Hồ Duyệt, khoác lên người hắn một tấm áo choàng rồi nói tiếp. Đúng thế, có người đã thực hiện thần chú để giam cầm Từ Tiến. Nhưng Từ Tiến chỉ một lòng canh cánh nhớ đến thỏa thuận rối rắm giữa ba người họ. Thiếu niên kia đã chết từ lâu, và trong số ba người thì chỉ có vị sơn trưởng ban đầu ấy là thành danh, đổi đời. Phải công nhận, y tính toán đường đi nước bước vô cùng thành công. Chỉ cần Từ Tiến và thiếu niên không gặp nhau, thì bí mật của y sẽ được giữ kín cho đến khi y chết già. Nhưng điều y không hề ngờ tới là ông trời lại giáng quả báo lên cháu trai y bằng một cách khác. Rốt cuộc, đứa cháu trai xấu số của y cũng bỏ mạng, cốt để đáp lại lời oán trách của y. Hồ Duyệt nhìn dòng chữ khắc trên tường, lại nói. Họ đã dùng thuật trói hồn đúng không? Ta đã thấy mặt sau bức hoành phi có khắc chi chết những bùa chú và tên người bị nguyền rủa. Số lượng nhiều đến độ chính ta còn phải kinh khiếp. Sở Sát gật đầu ghi nhận. Đệ đoán đúng rồi, nhưng không hoàn toàn chính xác. Sở Sát nhìn bức hoành phi, bắt đầu giải thích. Thuật trói hồn chỉ có thể giam lỏng những linh hồn cống sinh đã chết tại nơi yểm bùa, không có tác dụng gì khác ngoài tích tụ thêm thù hận cho học viện. Theo phong thủy, chúng có thể chuyển hóa thành điểm huyệt, gia tăng linh khí cho nơi này. Nhưng điều mà sơn trưởng tuyệt nhiên không ngờ tới là khát vọng ghi danh bản vàng của các sĩ tử lẫn sự lo lắng và căm ghét tích tụ trong họ khi không đạt được kết quả như mong đợi đã dần bóp méo thuật pháp này, biến nó thành một thuật pháp cấm kỵ. Sau nhiều năm ròng, học viện dần trở thành khu đất nặng âm khí. Khi đã vượt qua tầm kiểm soát, hậu tự của vị sơn trưởng kia vô tình trở thành kẻ xấu số, gánh trọn tai ương tích tụ suốt bao năm tháng qua. Âm khí chất chồng suốt hơn trăm năm, chấp niệm sâu không kể, tất cả đã khiến Từ Tiến cũng trực tiếp gánh chịu ảnh hưởng. Đó là chưa kể, hắn ta vẫn mắc kẹt trong bí ẩn của hạch đạo, không thể giải thoát mình khỏi nó. Bởi vậy mà cảm giác tội lỗi và oán hận cũng sinh sôi. Các học trò khác ghen ghét thiếu niên kia chỉ mới ít tuổi mà tài năng lừng lẫy muôn đời, thành thử âm khí tà ác khi thi trượt mới có hình thù rõ rệt và biến thành thiếu niên kia. Thiếu niên đó trở thành thực thể của lời nguyền, sau đó quay lại trả thù sơn trưởng đương nhiệm. Sơn trưởng đã chết một cách oan nghiệt, nhưng khi biết được hành vi bẩn thỉu của tổ tiên mình trăm năm trước thì hổ thẹn trong lòng. Trước khi chết có cầm trong tay bài tự để sáng tác là để vạch trần sai lầm trong giao ước cũ cho đời sau. Đó là lý do tại sao ta đến đây sau đó và gặp được Từ Tiến đường bị mắc kẹt ở nơi này. Hồ Duyệt đảo mắt trước câu chuyện của Sở Giác. Nghĩa là huynh đã biết trước mọi chuyện rồi, cho nên huynh làm tất cả chỉ để dụ ta nhập cuộc cùng sao? Sở Giác mỉm cười, chắp tay tạ tội. Ta đâu có biết gì cho đến tận lúc ban nãy. Khi đợi rơi vào vòng vây của thuật trói hồn, ta mới ngộ ra ý nghĩa của nơi này. Như đã hứa với đệ, ta sẽ mang túy dương hoa đến tận phủ biếu đệ thưởng thức. Ván này, hiền đệ thắng chắc rồi, đệ không có gì phải lo. Hô Duyệt lại chần chừ hỏi. Huynh, sợ giác hỏi han, có chuyện gì sao? Hô Duyệt lắc đầu từ bỏ ý định, hắn nói. Không sao hết, thôi thì chuyện cũng đã ngã ngủ. Vậy ta hy vọng có thể sớm được thưởng thức rượu tuyệt hảo của sở huynh. Hắn ngập ngừng chốc lát, lại rằng. Kể cũng bỏ cái công ta nhớ lại một số chuyện không mấy tốt đẹp gì. Hô Duyệt nhớ lại chân dung cậu thiếu niên mà hắn đã thấy trong ảo ảnh. Gương mặt non trẻ, kiều hãnh tới nỗi toát ra một vẻ tự cao tột độ. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy là sự bãi hoại thấp thoáng. Ký tên bên dưới gốc tranh có đề hai chữ, Mộ Nhiễm. Nếu thật là người bạc tình bạc nghĩa, Hà Cớ cố chấp nhớ hoài một chuyện suốt trăm năm, không cách nào buông bỏ nổi. Vả lại, nếu thật chẳng còn vấn vương, thử hỏi trào dân tình nghĩa dưới ngòi bút kia lại chất chứa những tâm tư gì? Hẹn ước qua hạch đầu rốt cuộc có điều gì là thật, điều gì là giả? Có lẽ chỉ Từ Tiến mới là người biết rõ hơn cả. Bức họa này sẽ tiếp tục được trưng bày ở một nơi nào đó khác. Có lẽ nó đã hoàn toàn biến mất, nhưng ngoại trừ Hồ Duyệt và Sở Giác, sẽ không còn ai hay biết về bí mật của hạch đầu này nữa. Sớm tinh mơ hôm sau, hai người rời khỏi học viện, vô tình gặp Tú Tài Vạn Niên ở lối ra vào. Tú Tài đeo ruột tượng trên lưng, lắc lư cái đầu trong lúc học thuộc bài, bảo rằng vừa trông thấy Hồ Duyệt và Sở Giác đã tất tả chạy tới ngay. Cậu ta chắp tay vái chào rồi hỏi thăm hồ hỏi. Hai vị công tử thật sự đã nán lại cả đây cả đêm qua đó ư? Hồ Duyệt cười vui, hỏi phận lại. Sao nào, vẫn muốn đến thỉnh giáo người thầy kia hả? Vạn Niên biểu môi khinh chê, giọng bông lân mà rằng. Dĩ nhiên không như công tử nói, tại hạ đã ngộ ra rồi. Học hành là việc của mình, khi đã tài giỏi, thì vẫn còn phải cố gắng trau dồi thêm nữa. Nếu chỉ chăm chăm gặt hái công danh càng nhanh càng tốt, thì thử hỏi học để làm gì, để được gì? Không góp nửa bước chân thì sao đi được ngàn dặm? Hô Duyệt và Sở Giác quay sang nhìn nhau rồi cười ha hả, coi bộ rất tâm đắc. Vạn Niên thấy vậy chỉ lắc đầu, nói tiếp. Nói thật thì, do tại hạ chợt nhớ lại lời của mình từng căn dặn khi xưa. Học là để tu dưỡng bản thân, rèn cái nhân đức giữa đời. Nói cho cùng, học cũng chỉ là một con đường, học cao siêu, sâu rộng cách mấy, cũng vẫn cứ phải học làm người. Với nhiều việc đã hứa với người ta thì nhớ làm cho tròn. Dù lời hứa đó có bất lợi cho mình, nhưng đã hứa thì phải nói được làm được. Mà đã làm thì phải làm cho có kết quả. Ấy mới là cái đức của bậc quân tử. Hô Duyệt thôi không bông đùa, nghiêm nghị hỏi. Cụ có người cũng là học trò ở đây sao? Vạn Niên gật đầu, nói. Có vẻ là như vậy, tại hạ cũng chỉ nghe lời người nhà thuật lại. Tiếc là trong trí nhớ của tại hạ, tuy cụ học rộng tài cao, nhưng không ham công danh. Nghe đâu cụ còn ngã gãy chân vì một lý do nào đó. Kể cũng tiếc quá, bằng không hắn cụ đã được đề danh trên bảng vàng rồi. Hô Duyệt mở quạt, lại ngoảnh nhìn Sở Giác, thấy y còn cười mãn nguyện hơn. Hai người không nói thêm điều gì. Dường như sâu trong thâm tâm, cũng đã hiểu được lựa chọn cuối cùng của thiếu niên nọ. Nơi bảng vàng dưới tháp Từ Ân, có chàng thiếu niên trẻ tuổi nhất trong 17 người. Hết chương.